Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565, chương 1567, Ninh Bích chân thành đế. Lý Trường Sinh tổng cộng quan sát thời gian 10 ngày. Đợi xác định cover huynh đệ không có hậu di chứng về sau. Lúc này mới lựa chọn rời đi. Cái này thời gian 10 ngày bên trong. Trúc Long một mực đợi tại bí cảnh bên trong. Kích hoạt thời duyên cấm trận. Vì Ninh Bích chân tu luyện cung cấp trợ giúp. Trong đoạn thời gian này, Ninh Bích chân cuối cùng hoàn thành tinh thần lực tích lũy. Có thể nếm thử đột phá yêu hoàng cấp. Ninh Bích chân yêu sủng tự không cần phải nói. Tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, thuần một sắc đều là yêu đế cấp cộng truyền thuyết phẩm chất. Đồng thời cơ bản đều là thần thú chủng tộc. Lần này, Lý Trường Sinh bồi bạn Ninh Bích chân đi vào yêu tinh thế giới. Từ hắn tự mình hộ pháp, bởi vì nhân hoàng vẫn lạc, đế vị chống chỗ cộng một, trừ rơi bị phong ấn nguyên đế bên ngoài, còn có ba tôn đế vị chống chỗ. Tại hoàn thành tích lũy về sau, Ninh Bích chân bắt đầu nếm thử đột phá, thì lấy Ninh Bích chân tích lũy. Đột phá có thể nói là tất nhiên thành công, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ninh Bích chân thuận lợi trở thành đế giả. Tại nàng hoàn thành đột phá trong nháy mắt, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, vạn vương điện bên trong vương tọa hóa thành đế tọa, rơi vào Lý Trường Sinh đế tọa bên tay trái. Vị trí này không chỉ là bởi vì Ninh Bích chân thân phận, đồng dạng cũng cùng chiến lực của nàng có quan hệ. Tại Lý Trường Sinh đầu nhập dưới, liền xem như võ hoàng cũng không phải Ninh Bích chân đối thủ. Tại trở thành đế giả về sau, Ninh Bích chân trở về bí cảnh, bắt đầu nếm thử để yêu sủng nhóm đột phá yêu hoàng cấp. Trước đó, Ninh Bích chân sử dụng cửu thiên thanh khí tinh hoa khiến cái này yêu sủng nhóm đều đạt tới yêu đế 9 giai, trong tay hai người còn có không ít phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp tư nguyên. Theo thứ tự là thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh 2, hỏa chi đại đạo kết tinh, thứ cấp hắc ám đại đạo kết tinh, thứ cấp quang minh đại đạo kết tinh. Hoàng Trung Lý cùng tiên thiên quỳ thủy chi tinh. Xét thấy Ninh Bích chân không có lôi hệ yêu sủng, hai cái thứ cấp đại đạo kết tinh tạm thời vô dụng. Ninh Bích chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng đầu tiên là đem Hoàng Trung Lý giao cho Tam Túc Kim Ô hấp thu. Đem hỏa chi đại đạo kết tinh giao cho Bính Hỏa Kỳ Lân. Thứ cấp hắc ám đại đạo kết tinh giao cho Cửu Nhãn Điêu. Thứ cấp quang minh đại đạo kết tinh giao cho Thiên Mã. Tiên thiên quỳ thủy chi tinh thì là giao cho Mặc Kỳ Lân. Từ khi thống trị Kỳ Lân tộc về sau, Lý Trường Sinh thì có ý thức tinh luyện Mặc Kỳ Lân tinh huyết. Dẫn đến Bích Thủy Kim Trời trong xanh thú Mặc Kỳ Lân huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Đến mức cái khác yêu sủng, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân nếm thử đột phá. Ninh Bích chân yêu sủng đều là truyền thuyết phẩm chất. Chỉ cần vận khí không phải kém đến người người oán trách. Dù là không có phụ trợ đột phá tư nguyên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có yêu sủng đột phá yêu hoàng cấp. Sau một khắc, Ninh Bích chân yêu sủng nhóm ảo ảo tiến vào đột phá trạng thái. Trong lúc nhất thời, bí cảnh trên bầu trời, treo 11 cái mặt trời, tản ra đoạt người tâm phách uy thế. Lý Trường Sinh thì ở một bên yên tĩnh chờ đợi lấy. Bỗng nhiên, hắn thần sắc hơi động. Ánh mắt rơi vào một viên kim sắc mặt trời phía trên. Kim sắc mặt trời đại biểu tự nhiên là Tam Túc Kim Ô. Theo Tam Túc Kim Ô lĩnh ngộ đại đạo chi lực, kim sắc mặt trời tựa như phải hóa thành thực chất đồng dạng, cho người ta một loại xu hướng tại trạng thái cố định cảm nhận. Tại Tam Túc Kim Ô trong thức hải, kim sắc quy tắc kết tinh phía trên hiện ra huyền diệu khó giải thích khí tức, xa so với quy tắc chi lực tới cường đại. Phá hư tính 10 phần. Đây chính là hỏa hệ đại đạo chi lực. Ở trong quá trình này, hỏa hồng sắc áo nghĩa hải dương dao động dâng trào lên. Lập tức bay ra nguyên một đám điểm sáng màu vàng óng. Giống như yến non về rừng đồng dạng, bị quy tắc kết tinh thôn phệ hấp thu. Theo điểm sáng màu vàng óng không ngừng dung nhập quy tắc kết tinh, đại đạo chi lực ngay tại từng bước phát triển lớn mạnh. Cùng lúc đó, quy tắc kết tinh đột nhiên bành trướng lên, ngay sau đó đột ngột co vào, cho người cảm giác tựa như khiêu động trái tim một dạng. Ở trong quá trình này, quy tắc kết tinh mật độ, độ cứng cùng khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên. Chỉ cần để quy tắc kết tinh lột xác thành đại đạo kết tinh, Tam Túc Kim Ô liền có thể thuận lợi tấn thăng yêu hoàng cấp. Không phải vậy liền muốn thêm cái ngụy chữ. Tại Tam Túc Kim Ô lĩnh ngộ đại đạo chi lực không lâu sau, Lý Trường Sinh ánh mắt chợt rơi vào một bên hỏa hồng sắc mặt trời, phía trên lần này lại là bính hỏa kỳ lân. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bính hỏa kỳ lân nắm giữ hỏa chi đại đạo kết tinh phụ trợ, bản thân lại là truyền thuyết phẩm chất cùng đỉnh cấp thần thú, đột phá xác suất có thể nói rất vững vàng. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua, lúc này, lại có một cái yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Lại là một viên quả cầu ánh sáng màu bạc, khiến người ngoài ý chính là, lần này lại là không có bất kỳ cái gì phụ trợ tư nguyên ngọc thỏ. Có thể nói vui mừng ngoài ý muốn. Về mặt thời gian đến xem, ngọc thỏ trở thành yêu hoàng cấp xác suất rất lớn, cũng không lâu lắm. Tam Túc Kim Ô rốt cục đến cuối cùng trước mắt. Tại vô số ánh sáng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập dưới. Quy tắc kết tinh rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Quanh tương đương tại trong tiếng nổ vang, Tam Túc Kim Ô chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Lấy thuế biến sau đại đạo kết tinh làm trung tâm, vô số đại đạo chi lực phi tốc khuếch tán, đem chọn cái ý thức hải chiếu rọi tươi sáng trong vắt. Đợi đến Tam Túc Kim Ô khôi phục ý thức thời điểm, một viên vô cùng sáng chói chói mắt kim sắc tinh thể lơ lửng tại trong thức hải, tản ra đoạt người uy thế. Đồng thời, ý thức hải tinh bích cũng phát sinh biến hóa, so trước kia rõ ràng cường đại rất nhiều, càng là tăng cường nhằm vào linh hồn phương diện phòng ngự. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, trên bầu trời kim sắc mặt trời hoàn toàn nội liễm xuống dưới. Lại là Tam Túc Kim Ô đột phá hoàn tất, dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào trước mặt hai người. Yêu tinh tên Tam Túc Kim Ô, thành thục kỳ, hấp thu bính hỏa tinh anh, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực, đồng thời đề cao thiêu đốt xác suất, cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu hoàng trung lý quả thực, trí tuệ, lĩnh ngộ lực, tinh thần lực thu hoạch được tăng vọt, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không theo Tam Túc Kim Ô tấn thăng yêu hoàng cấp, đến đón lấy thì có 2 phút đồng hồ khoảng cách kỳ. Tại trong lúc này, Ninh Bích Chân cái khác yêu sủng không có lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Ngược lại là lĩnh ngộ đại đạo chi lực bính hỏa kỳ lân. Ngọc Thỏ sắp đi vào giai đoạn sau cùng, thẳng đến 2 phút sau, lại có một viên mặt trời tính chất phát sinh biến hóa. Lần này là màu đen mặt trời. Không cần phải nói đại biểu tự nhiên là cửu nhãn điêu. Dạng thứ 2 cấp hắc ám đại đạo kết tinh phụ trợ dưới, cửu nhãn điêu cũng thuận lợi lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Đến mức có thể hay không bỏ đi ngụy chữ, khó mà nói. Phía sau 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, bính hỏa kỳ lân cùng ngọc thỏ tuần tự tấn thăng yêu hoàng cấp, theo không gian rơi xuống. Giờ khắc này, Ninh Bích Chân nắm giữ 3 cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Điều này cũng làm cho thân thể của nàng cường độ tăng lên một đoạn. Đồng thời có quyền hạn cũng đang không ngừng kéo lên. Chỉ bất quá muốn đạt tới hợp đạo cấp, còn cách một đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.